Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, không muốn tiếp nhận. Bừng sáng, ánh sáng tiếng vọng, Tuyết Tiêu Nhiên khép lại hai mắt về sau, lại không phải đen kịt một màu, là bừng sáng, tiểu tử khả ái, ôn hòa giọng nam tại Tuyết Tiêu Nhiên trong đầu tiếng vọng. Ngươi là ai? Ngươi có thể xưng hô ta là Quang Minh. Tuyết Tiêu Nhiên mở hai mắt ra. Ngươi muốn cái gì? Vẫn là nói, ngươi là thần giới Quang Minh thần. Ôi, tiểu gia hỏa vậy mà biết thần giới. Ta đến từ Tiêu Diêu Kiếm Tông. Đương nhiên biết thần giới. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt hồi đáp. Sớm nói rõ một chút. Nếu như ngươi là tìm ta để cho ta tới giúp ngươi làm việc, như vậy ngươi có thể rời đi. Ha ha ha ha ha, tự xưng Quang Minh nam tử cười lên ha ha, ngươi quả nhiên rất thú vị, tìm ngươi là vì cho ngươi một phần truyền thừa, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Truyền thừa, ngươi nói đúng lắm, thần cấp khảo hạch, không tệ. Quang Minh thần nhàn nhạt cười, ta không muốn vi phạm bản tâm làm việc, chỗ lấy tiền bối vẫn là tìm người khác đi. Tuyết Tiêu Nhiên híp mắt lại. Chắc hẳn, nếu như ta tiếp nhận tiền bối khảo hạch, làm chuyện thứ nhất, cũng là trợ giúp Tinh La Đế Quốc trinh sát đi. Không phải vậy, tiền bối sẽ không ở loại thời giờ này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên cho ta khảo hạch truyền thừa. Cho nên, ta không nguyện ý tiếp nhận. Ta là Tiêu Diêu Kiếm Tông Thánh Tử, chỉ chém giết tà ác thế hệ, thiên hạ thương sinh, cùng ta có liên can gì? Quang Minh thần tựa hồ có chút buồn bực thở dài nói. Cho ngươi một cái nhắc nhở đi. Ngươi nói những cái kia tà ác thế hệ. Hiện tại đã vào ở Nhật Nguyệt Hoàng thất bên trong. Lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân. Trong đó có được số lượng kinh người tà hồn sư. Ngươi nói là bọn họ chuẩn bị mượn Nhật Nguyệt Đế Quốc tay thay bọn họ dọn sạch chướng ngại. Tiếp theo thống nhất hồn sư tông môn giới sao? Không tệ, Quang Minh thần cười nhạt, nếu như ngươi muốn tới tìm ta lời nói, chỉ cần tâm niệm vừa đến, ta liền sẽ tới tìm ngươi. Lập tức, trước mắt hắn Quang Minh chậm rãi biến mất, Tuyết Tiêu Nhiên hít một hơi thật sâu, từ trên giường đứng dậy, vén lên rèm, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Thần giới, đại lão a, con của ngươi cũng qua cái kia đi. Quang Minh dở khóc dở cười nhìn lấy ngồi đối diện hắn hai tên thanh niên nam tử, mang trên mặt cười khổ. Cho hắn thần cấp khảo hạch hắn vậy mà không muốn. Cái này truyền đi ta sẽ bị người chế giễu chí tử. Để hắn tham dự tiến một trận chiến này bên trong. Không phải vậy Đấu La Đại Lục đem về bị tà hồn sư thống trị. Đây là ta dự đoán thiên cơ. Đường Tam từ tốn nói. Sự kiện này chúng ta không tiện ra mặt, chỉ có ngươi tới nhắc nhở. Quang Minh thần, cùng Tài Quyết thần, Tu La thần đồng dạng thân là nhất cấp thần. Tuy nhiên cùng là nhất cấp thần, nhưng là quản hạt phương diện khác biệt. Chư vị huynh đệ bên trong, chỉ có Hắc Ám thần áo Tư La cùng Quang Minh thần đi gần nhất. Mà bọn họ cũng được cho bằng hữu. Sau đó... Nghe đến lão đại nơi này có liễu tình huống, áo Tư La liền kéo lên ánh sáng tới. Đây mới là con của ta. Tuyết Lệ Hàn lộ ra một tia tự hào nụ cười. Đối với thần giới vị trí chẳng thèm ngó tới. Quả nhiên lợi hại, không hổ là con của ta. Đường Tam sắc mặt co quắp. Ta nhìn hiện tại Vũ Đồng dáng vẻ thật rất muốn đánh ngươi một trầu. Vì ngăn cản tương lai phát sinh thảm kịch, chỉ có dạng này, Tuyết Lệ Hàn thần sắc quay về lạnh nhạt, có thể ngăn cản Long thần, chỉ có con của ta, còn có huynh đệ của hắn. Đường Tam đồng dạng thở dài một tiếng, gật đầu nói, không tệ, cái kia tiểu kim nghe gần nhất tình huống như thế nào? Ngỗng muốn nhìn một chút, Tuyết Lệ Hàn hỏi, tiểu gia hỏa kia tại tinh đấu đại xâm lâm đấy. Đoán chừng đang tiêu hóa cái kia một thanh kiếm vỏ mang đến uy năng đi. Đường Tam gật đầu nói ra. ta cảm thấy có chút hổ thẹn. Thần giới tương lai thì đặt cái này mấy tiểu tử kia trên thân. Tuyết Lệ Hàn thì lắc đầu. Nguy cơ thì mang đến trưởng thành. Điểm này, ta minh bạch, ngươi không lại dùng khuyên. Ta tin tưởng con của ta. Toàn bộ kế hoạch hành động trọn vẹn sách lược một buổi sáng. Thẳng đến cơm trưa thời gian, mới xem như thương nghị hoàn tất. Lúc này, một trận đằng không mà lên thanh âm đem trong chướng bồng lực chú ý của mọi người hấp dẫn lấy. Đây là cái gì thanh âm? Mấy người ào ào đi ra lều vải, thử nhìn chung quanh, Đường Vũ Đồng trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy về Tuyết Tiêu Nhiên lều vải, lại phát hiện chỗ đó sớm lấy không có một ai. Tiêu Nhiên không thấy, trong lòng mọi người siết chặt, Tuyết Tiêu Nhiên ở cái này thời điểm mấu chốt không thấy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không hắn một người về học viện trước rồi? Từ Tam Thạch suy đoán nói, không có khả năng, Huyền lão nói với chúng ta mà nói các ngươi đều quên sao? Hắn muốn đi vào nội viện, nhất định phải tham gia lần này nhiệm vụ, hắn nếu như có thể đi, sớm đã đi, không phải sao? Bối bối vỗ vỗ Từ Tam Thạch bả vai, Đái Hạo, Bạch Hổ công tước thở dài một tiếng, hắn có khả năng đi trinh sát đi, chuyện gì xảy ra? Hoắc Vũ Hạo vượt lên trước hỏi ra, ta tại buổi sáng đã từng cùng Tuyết Tiêu Nhiên tiểu huynh đệ nói chuyện một chút thời gian. Đồng thời thỉnh cầu hắn tiến đến quan sát, bởi vì nếu như hắn đi, như vậy xác suất thành công đem gia tăng thật lớn. Hắn trong mắt lộ ra một chút xấu hổ, người thật nói như vậy. Đường Vũ Đồng âm thanh run rẩy, ta thiếu hắn một cái mạng. Ta sẽ đích thân đi Tiêu Diêu kiếm tông bồi tội. Bạch Hổ công tước thân thể có chút cứng ngắc. Hứa Cửu Cửu gấp đến sắc mặt đỏ lên. Bây giờ nói những thứ này làm gì? Còn không đi đón nên Tiêu Nhiên. Một câu điểm tỉnh người trong mộng. Đường môn bọn người lập tức tập hợp. Hướng sơn mạch trách chạy tới. Truyền mệnh lệnh của ta. Bạch Hổ công tước giống to. Từ trên cao nhìn xuống mặt đất. Có thể thấy rõ ràng, Tây Bắc tập đoàn quân bên này trong quân doanh, đại lượng hồn sư đã hướng về Minh Đấu Sơn Mạch bay đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn mặt đất liếc một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, thân thể càng bay càng cao. Cái kia quang minh thần thánh hỏa diễm tại hắn mắt bạc bên trong thiêu đốt lên. 4.000 mét, ngoại giới nhiệt độ đã phía dưới hạ xuống giọt nước kết băng cấp độ. Hơn nữa còn tại cấp tốc hạ xuống, cơ hồ không có lên thăng 100 mét, đều muốn hạ xuống 5-6 độ dáng vẻ, vượt qua 5.000 mét về sau. Cái kia chính là dưới âm hơn 100 độ khủng bố nhiệt độ thấp a. Cơ hồ không có cái gì sinh vật năng đầy đủ tại loại độ cao này sinh tồn. Đây cũng là chế ước siêu cao hư không dò xét hồn đạo khí phát triển trọng yếu một trong những nguyên nhân. 5.000 mét, với hắn mà nói, là dễ dàng liền có thể vượt qua bình chướng. Trên bầu trời các loại nguyên tố cũng rất thưa thớt. Cơ hồ không có cách nào đối hồn sư tiến hành bất luận cái gì bổ sung. Điểm điểm tinh quang cao huyền vu không? Tinh quang xuyên thấu trong vắt bầu trời đêm. Chiếu xuống Tuyết Tiêu Nhiên 12 cánh phía trên. Chung quanh không có bất luận hơi thở của sự sống nào tồn tại. Nhiệt độ siêu thấp, không khí mỏng manh trình độ đều không phải là sinh vật có thể sinh tồn. Tuyết Tiêu Nhiên thì không rên một tiếng, trong lòng một mảnh thư sướng. Dạng này đứng tại thương khung, nhìn xuống nhân gian, thật sự là nhân sinh một vui thú lớn. Trán của hắn xuất hiện con mắt thứ ba, thiên nhãn hơi hơi mở ra. Lập tức hướng xuống đất quét tới, làm Tiêu Diêu kiếm tông thánh tử, ban đầu lẽ ra không nên tham gia lần này hành động, lại bị cái kia ánh sáng thuyết phục, thật sự là một chuyện kỳ quái sự tình. Phía trước, chính là Minh Đấu Sơn Mạch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.